Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, thần kỳ. Canh một cầu thanh, Đường Tu nói ra, đó là ngươi tiền, chính mình lưu lấy, nếu muốn làm ta quản gia, ta tự nhiên muốn cho ngươi một bút bình thường sinh hoạt tiền. Ngoài ra, tiền lương của ngươi, tạm thời 1 tháng 2 vạn khối đi. Ta về sau càng có tiền, sẽ cho ngươi tăng. Mục Thanh Bình do dự một hồi, yên lặng gật đầu. Đường Tu xem lấy Mục Thanh Bình bộ dạng, chợt nhớ tới tiên giới thời gian. Hắn cảm giác mình trước đây sẽ không thu mua lòng người, cho nên kết quả mới rơi vào bạn bè hôn cách. Bây giờ trở lại hiện đại, hắn quyết định để cho mình có chút cải biến, cho nên lần nữa nói ra, Mục tỷ, nếu muốn làm ta quản gia, vậy ngươi chính là ta người nhà. Huống chi, Âm Âm vẫn là đồ đệ của ta. Cho nên, về sau nơi nào là nhà của ta, nơi đó chính là nhà ngươi. Giữa chúng ta hy vọng không cần có quá nhiều khách sáo. Về sau, không có tiền ngươi liền nói cho ta biết. Có gì cần, cũng cứ việc mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ đi làm. Ra, Mục Thanh Bình ngẩn người, trong ánh mắt chậm rãi hiện ra một tầng vũ khí. Từ trượng phu gặp phải tai nạn xe cộ qua đời, nữ nhi mắc phải quái bệnh, nàng đem phòng ở bán đi sau đó, liền cũng nữa chưa từng cảm thụ nhà ấm áp. Nghe lấy Đường Tu lời nói, lúc này một hạnh phúc tư vị đánh vào trong lòng. Có nhà, hơn nữa cũng nhiều vị thân nhân. Mục Thanh Bình ở tâm lý nỉ non, trong nháy mắt cảm thấy Đường Tu càng thêm thân cận. Cảm tạ, Mục Thanh Bình môi nhúc nhích vài cái, thanh âm kia lại giống như là muỗi vỗ cánh giống như. Đường Tu mỉm cười, nói ra, được rồi, ta đi cấp bọn họ học bù, ngươi đi nghỉ trước đi. Ừ, Mục Thanh Bình gật đầu, xoay người ly khai. Một lát sau, Đường Tu dùng thần thức quan sát một hồi, lại phát hiện Mục Thanh Bình sau khi trở lại phòng, trực tiếp ngồi vào đầu giường chỗ, ôm lấy đầu gối khóc. Nữ nhân đáng thương, Đường Tu tâm lý âm thầm cảm thán, bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân của mình, nhất thời tâm lý đau xót. Bây giờ Mục Thanh Bình là như thế này, mẫu thân của mình làm sao không phải như vậy tới được. Mục Thanh Bình có thể gặp phải chính mình, đem nàng trở thành là người nhà một dạng, nhưng mẫu thân đâu? Mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem mình lôi kéo đại, nàng từng chịu đựng bao nhiêu tội, chịu thiệt bao nhiêu khổ, lưng bên trong lòng đất len lén khóc qua bao nhiêu lần. Trong chớp nhoáng này, Đường Tu âm thầm thề, về sau quyết không có thể lại để cho mẫu thân gặp một chút xíu ủy khuất. Một lần nữa trở lại phòng họp, Đường Tu chứng kiến 4 người đang ở châu đầu ghé tai nói. Hắn giọng một cái nói ra, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi tìm được lớp 10, lớp 11 thư vốn, toàn bộ mang tới nơi đây. Ta dạy học biện pháp rất đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể nắm giữ được kỹ xảo, rất dễ dàng là có thể đem giờ học vốn lên sở hữu nội dung đều học được. Đương nhiên, chúng ta dù sao đối mặt thi vào trường cao đẳng, ta sẽ đem lớp 10, lớp 11 cùng lớp 12 trọng yếu nội dung, tất cả đều lấy ra, tranh thủ cho các ngươi thi vào trường cao đẳng thành tích có lấy rõ rệt đề cao. Trình Nghiên Nam cũng không có đối với Đường Tu ôm nhiều đại hy vọng. Trước đây Đường Tu muốn nói lý ra cho Viên Sở Lăng học bù thời điểm, nàng cũng là đầu óc nóng lên, liền đưa ra cùng nhau học tập. Nhưng là bây giờ xem lấy Đường Tu bộ dáng tràn đầy tự tin, nàng cũng không tiện đả kích Đường Tu. Hỏi, Đường Tu, ngày hôm nay chúng ta học cái gì? Đường Tu nói ra, ngày hôm nay các người không có đem cao vừa cùng lớp 11 giờ học vốn mang đến. Chúng ta hãy nói một chút lớp 12 nội dung đi. Ngữ văn phương diện cần tích lũy, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết thi vào trường cao đẳng trọng điểm giờ học đề tài. Nếu như ta không có đoán sai, chắc đúng các ngươi có chút trợ giúp. Ngoại ngữ cùng số học, vật lý, hóa học cái này tứ môn giờ học lộ trình. Các ngươi chọn không biết địa phương, hoặc là bình thường sát hạch luôn là sai được địa phương. Ta chỉ điểm các ngươi, được. Từ đám người mở ra giờ học vốn, đem bọn họ bình thường không biết địa phương hỏi xuất hiện. Đường tu đầu não rõ ràng, ngôn ngữ hữu điều để ý. Hơn nữa dựa theo cẩn thận thăm dò phương pháp, đem bọn họ không biết đề mục từ đơn giản đến thâm ảo. Từng tầng một cho bọn họ suy luận, giảng dài, chỉnh chỉnh hai cái canh giờ đã qua, mọi người lại căn bản liền không có ý thức được. Mỗi đường đường tu cho bọn họ giảng giải hết một đạo đề mục, là có thể lệnh bọn họ ngạc nhiên phát hiện, trước đây không biết địa phương, bây giờ lại rộng mở trong sáng, thậm chí rất nhiều địa phương đều là nhất thông bách thông. Quá thần kỳ, trước đây lão sư nhiều lần giảng giải quá rất nhiều lần. Cái này nói số học đề tài ta đều không có hiểu. Trải qua đường tu giảng giải, ta dĩ nhiên lập tức đã hiểu, giống như là bát khai vân vụ gặp được tình thiên. Đường tu ngươi thực sự là thật lợi hại, ta cảm thấy được tài nghệ của ngươi, so với chúng ta số học lão sư đều muốn lợi hại. Vị kia gọi Hạ Vạn Phân nữ hài từ trong thâm tâm tán thán nói, mặt khác cái kia gọi Lý Hiểu Thiến nữ hài cũng tán thán nói. Vừa mới đường tu giảng giải cho ta hóa học đề tài, thực sự là quá có kỹ xảo tính, nếu như dựa theo hắn giảng giải công thức phân tích, rất nhiều tương quan liên hệ nội dung ta đều rõ ràng. Nếu như về sau gặp lại tương tự đề mục, ta tuyệt đối có thể đơn giản giải đáp xuất hiện. Không hổ là lão đại ta, không hổ là ta thần tượng giống như. Viên Sở Lăng vươn ngón tay cái, vẻ mặt tươi cười nói. Còn như Trình Nghiên Nam, lúc này nàng trong lòng phần kia khinh thị đã tiêu tan thành mây khói. Đường tu ngày hôm nay giảng giải từng cái đề mục, từng cái ngành học, đều mang cho nàng cực đại chấn động. Những thứ kia đề mục chung, có chút nàng là hội, nhưng nàng giải đáp biện pháp, căn bản là không có biện pháp cùng đường tu giải đáp làm pháp tướng nói so sánh nhau. Đơn giản, trật tự rõ ràng, tầng tầng logic suy luận, rất nhanh liền có thể được câu trả lời chính xác. Trình Nghiên Nam xem lấy đường tu, chăm chú nói ra, nguyên bản ta cho là, bằng vào ta thành tích, thì cái hai vốn đều rất nguy hiểm, nhưng bây giờ ta có tự tin, trải qua ngươi phụ đạo, ta thậm chí có tự tin có thể thi lên trọng điểm một vốn. Đường tu, cảm ơn ngươi, đường tu xua tay nói ra. Việc rất nhỏ, các người tất cả đều kiểm tra ra ưu dị thành tích, thi đậu trọng điểm đại học, nhớ kỹ về sau có thời gian mời ta ăn một bữa là tốt rồi. Nhất định, Trình Nghiên Nam cùng cái kia hai cái nữ trọng trọng gật đầu. Viên Sở Lăng sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, lão đại, dù cho ta kiểm tra không thượng trọng điểm đại học, ta cũng mời có một bữa cơm no đủ. Không đúng, bao nhiêu bỗng nhiên đều được. Ba ta cùng ta mụ nhưng là nói, để cho ta ngày nào đó không nên đem ngươi mời được trong nhà đi làm khách. Sau này hãy nói, đường tu bình tĩnh nói, hắn hiện tại cũng không muốn thấy Viên Sở Lăng mẫu thân. Bằng không hắn cứu người và giết người sự tình liền triệt để bại lộ. Tuy là, hắn hiện tại tinh tường. Viên Sở Lăng mẫu thân sợ rằng đã đoán được chính là mình. Nhưng nàng dù sao không có tái kiến chính mình, cho dù là suy đoán, cũng không dám 100% xác định. Ăn khuya chuẩn bị xong, các ngươi hiện tại ăn không? Mục Thanh Bình đeo lấy tạp dề đi tới phòng họp, vẻ mặt tươi cười nói. Lúc này, nàng phảng phất trẻ vài tuổi, gương mặt tươi cười rạng rỡ, đường tu tinh tường. Mục Thanh Bình trước đó về đến phòng khóc giống một hồi, xem như là đem hai năm qua nhiều kiềm nén ở đáy lòng buồn khổ cùng ủy khuất tất cả đều phát tiết xuất hiện, thậm chí về sau quyết định mới bắt đầu cuộc sống mới, hiện tại liền ăn Đường Tu trả lời một câu, đem bốn người mang tới phòng ăn. Hoa, đây thật là ăn khuya, cũng quá phong phú đi. Hạ Vạn Phân xem lấy bàn ăn thượng từng đạo thức ăn tinh xảo, còn có xông vào mũi hương vị, trừng đại con mắt kinh hô nói. Viên Sở Lăng đặt mông ngồi vào cái ghế thượng, tán thán nói, thực sự là xa xỉ a. Trước không nói cái này sắc hương vị câu toàn món ăn, chỉ cần cái này bảo canh, bên trong dĩ nhiên dùng thuốc bắc, thực sự là chịu phục. Lão đại, ngươi bây giờ qua thời gian, quả thực giống như là đế vương. Muốn không, về sau ta rời tới với ngươi ở, không chào đón, ta sợ bị ngươi ăn chết. Đường Tu cười lấy ngồi xuống. Viên Sở Lăng liếc mắt, hừ hừ hai tiếng, bắt đầu ăn. Một trận ăn khuya, ăn bốn người vị khẩu mở rộng ra, bởi vì chuẩn bị cơm nước rất phong phú. Cứ việc mỗi người bọn họ đều ăn thật nhiều, nhưng như trước còn dư lại hơn phân nửa. Sau đó, mấy người nghỉ ngơi một hồi, Đường Tu liền lại bắt đầu cho bọn họ chỉ điểm. Mãi cho đến lúc rạng sáng, tứ nhân tài ý còn chưa tận buông tha tiếp tục học tập ý tưởng. Đường Tu xem lấy có chút ủ rũ bốn người, nhàn nhạt hỏi, thời gian đã rất khuya, các ngươi là trở về trường học, vẫn là ở chỗ? Nếu như ở chỗ, liền đến khách phòng đi nghỉ ngơi, ngày mai ta có sự tình, không thể đến trường học lên lớp, các ngươi ăn xong sớm một chút chính mình ly khai. Cái này, không tốt lắm đâu, Trình Nghiên Nam bình thường đều là ở tại trường học, cái này còn là lần đầu tiên ở tại đồng học trong nhà. Cảm giác có chút không quá thỏa đáng. Hai gã khác nữ sinh cũng toát ra do dự thần sắc. Đường Tu nói ra, nếu như không muốn ở chỗ, đi trở về đi, bảo an quản lý chỗ hiện tại phải có người. Ta hỏi một chút có ai xe, làm cho bọn họ lái xe đem các ngươi đuổi về trường học. Viên Sở Lăng lớn tiếng nói, đều đã trễ thế này, lại làm lại nhiều lần trở lại trường học, còn có thể ngủ vài cái tiếng đồng hồ à? Ta tối nay không đi, thì ở lại đây. Lão đại, ngươi chuẩn bị cho ta căn phòng, về sau mỗi ngày buổi tối học tập xong, ta đang ở ngươi cái này ngủ. Trình Nghiên Nam nhìn một chút hai cái nữ đồng học, cuối cùng vẫn gật đầu nói ra, đều đã trễ thế này, hay là chớ làm lại nhiều lần bảo an quản lý chỗ người. Ta cũng ở chỗ, chúng ta cũng lưu lại. Mặt khác hai nữ sinh nhìn thấy Trình Nghiên Nam đồng ý, cũng gật đầu nói, các ngươi tùy tiện, ta chỗ này khách phòng rất nhiều, đầy đủ các ngươi ở. Mục tỷ hiện tại hẳn là còn chưa ngủ, ta làm cho nàng an bài cho các ngươi đi. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, một gian khách phòng bên trong, Lý Hiểu Thiến cùng Hạ Vạn Phân quyết định ở tại cùng trong một gian phòng. Cho nên hai người tắm rửa xong, liền xuyên lấy trong khách phòng chuẩn bị xong đồ ngủ, song song ngồi ở đầu giường chỗ nói chuyện phiếm. Hiểu Thiến, chúng ta trước đây đối với Đường Tu hiểu lầm như vậy đại. Hắn dĩ nhiên bất kể hiềm khích lúc trước, chẳng những giúp chúng ta học bù, còn khiến người ta cho chúng ta chuẩn bị ăn khuya, thậm chí còn làm cho chúng ta ở tại nhà hắn. Người khác thật không sai. Là a, ta cũng không nghĩ tới Đường Tu tính cách lại lốt như vậy. Lúc đầu ta còn lo lắng Đường Tu tính toán trường học sự tình, hiện tại xem ra là dư thừa. Người khác rất hiền hòa. Tô Tường Phi tên khốn kia luôn là ở Đường Tu phía sau nói hắn nói bậy. Chúng ta ngày mai trở lại trường học, nhất định phải nói cho mọi người. Những lời này đều là Tô Tường Phi lời nói dối. Đường Tu căn bản liền không phải là người như vậy. Ân, ta trước đây cảm thấy Tô Tường Phi thật đẹp trai, học tập thành tích cũng không tệ, không nghĩ tới người của hắn phẩm kém như vậy. Chúng ta nhất định phải làm cho cả lớp đồng học đều biết mặt mũi thực của hắn. Được rồi, ngày hôm nay chúng ta thu hoạch như vậy đại, nếu như chúng ta lúc thi tốt nghiệp trung học thật thi tốt, nhất định phải thật tốt bày tỏ một chút, mời hắn ăn cơm, sau đó sẽ xin hắn hát,